Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2398, chương 2403, khảo hạch trước rút thưởng. 2. Vừa vào hệ thống, đập vào mi mắt, thì là cái này vòng quay lớn. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe một chút, thấp giọng nói, hệ thống ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm? Ngoặc kép, ký chủ bây giờ có được 11,1 triệu vinh dự điểm. Hệ thống từ tốn nói, 11,1 triệu. Dù là Hạ Minh đều là bị hung hăng chấn động một cái. Hắn biết lúc đó chính mình đạt được thái huyền khí thời điểm. Thái huyền khí chuyển hóa làm vinh dự điểm. Chỉ bất quá khi đó hắn cũng không biết đến cùng có bao nhiêu ngày huyền khí chuyển hóa làm vinh dự điểm. Không nghĩ tới, vinh dự điểm đúng là nhiều như thế. Hạ Minh rất là hài lòng. 10 triệu vinh dự điểm a, đoán chừng là hắn từ trước tới nay có tiền nhất một lần. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên lấp lóe một chút, trầm giọng nói, hệ thống, ta muốn là đem chính mình luyện đan đẳng cấp tăng lên tới ngũ phẩm. Cần bao nhiêu vinh dự điểm? Ngoặc kép. Ký chủ cần 2 triệu vinh dự điểm. 2 triệu. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó hỏi, nếu là cửu phẩm đây? 2 triệu đối với 10 triệu tới nói, thật sự là không cao. Giảm đi 2 triệu còn thừa lại hơn 9 triệu đây. 4 triệu vinh dự điểm. Hệ thống bình tĩnh nói ra. Soát, Hạ Minh nghe vậy, lấp lóe một chút. 4 triệu vinh dự điểm liền có thể đem luyện đan chi thuật tăng lên tới cửu phẩm. Đây tuyệt đối đáng giá. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền nói ngay. Hệ thống, lập tức đem ta luyện đan đẳng cấp tăng lên tới cửu phẩm. Ngoặc kép, ký chủ chính tại tăng lên luyện đan đại sư đẳng cấp. Từ nhất phẩm tăng lên tới cửu phẩm, cần phải hao phí 4 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tăng lên? Tăng lên, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, nói, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ luyện đan đại sư tăng lên tới cửu phẩm, đồng thời khấu trừ ký chủ 4 triệu vinh dự điểm. Sau đó Hạ Minh cảm giác trong đầu của chính mình, nhiều rất nhiều thứ, cái này lượng lớn tin tức để Hạ Minh có một loại no bạo cảm giác. Loại kia cảm giác thì liền Hạ Minh đều là cau mày. Hạ Minh cửu phẩm luyện đan đại sư cùng hắn cửu phẩm luyện đan đại sư thế nhưng là không giống nhau. Bởi vì đây là từ hệ thống cho Hạ Minh thăng cấp. Vì vậy, trong này tin tức cũng là toàn diện, mà về phần hắn luyện đan đại sư thì cũng không phải là như thế. Hắn nhóm tuy nói là cửu phẩm luyện đan đại sư, nhưng là cái này luyện đan đại sư cũng là có trình độ. Giống như là hai người tại cùng một cảnh giới, có một người bất luận cái gì đan dược đều có thể luyện chế. Mà có ít người thì cần muốn đối một số lạ lẫm đan dược một loại tiến hành tìm tòi. Đây chính là hai người ở giữa chênh lệch. Hạ Minh tỉ mỉ phẩm vị cái này lượng lớn tin tức. Giờ khắc này dường như đắm chìm trong tri thức trong hải dương đồng dạng. Cái kia lượng lớn tin tức để Hạ Minh có chút trầm mê. Tốt, sau một hồi, Hạ Minh lúc này mới nhịn không được tán thưởng một tiếng. Một trương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là treo đầy tự tin, lẩm bẩm nói, ta bây giờ vì cửu phẩm luyện đan đại sư, cái này luyện chế ngũ phẩm đan dược càng là dễ như trở bàn tay. Bây giờ Hạ Minh đã là cửu phẩm luyện đan đại sư. Vì vậy cái này luyện chế ngũ phẩm đan dược thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Giống như là một cái tiểu học sinh đề mục để học sinh cấp 3 đi làm đơn giản như vậy. Ngoặc kép, ký chủ còn thừa lại 7,1 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, thấp giọng nói, rút thưởng. Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút, tới trước cái rút liên tiếp 10 lần. Ngoặc kép, ký chủ đang tiến hành rút liên tiếp 10 lần, khấu trừ ký chủ 1 triệu vinh dự điểm. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy, chính mình mặt bảng phía trên, lại bị khấu trừ 1 triệu vinh dự điểm. Cùng lúc đó, Hạ Minh trước mắt vòng quay lớn cũng là nhanh chóng xoay tròn. Cái này xoay tròn tốc độ cũng là tương đương nhanh nhanh. Hạ Minh một đôi mắt thì là chậm rãi rơi tại đây đặc thù loại. 4 cái khu vực, chỉ có cái này đặc thù loại bên trong xuất ra đến đồ vật mới là chân quý nhất. Kim đồng hồ nhanh chóng vận chuyển, thế nhưng là mỗi dừng lại một lần, Hạ Minh tâm cũng là hung hăng run rẩy một chút, bởi vì cái này thu hoạch được đồ vật không phải tiêu hao loại cũng là kinh nghiệm loại. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiêu hao loại linh khí một thanh. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên phẩm linh khí một thanh. Một hệ liệt gấp rút thanh âm, lại là khiến Hạ Minh hơi có chút bất mãn, bởi vì thu hoạch đến những vật này đều không phải là cái gì đáng tiền đồ vật. Đối với Hạ Minh tới nói, những thứ này tất cả đều là gà mờ, căn bản không có tác dụng gì a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút cháy gấp như lửa đốt. Nãi nãi chân, sẽ không phải hôm nay muốn thiệt thòi lớn a. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, rốt cục, cái này rút thưởng cũng là tiến hành đến một vòng cuối cùng. Hạ Minh ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vòng quay lớn. Vòng quay lớn nhanh chóng chuyển động, khiến Hạ Minh ánh mắt đều là kém chút trừng thẳng. Đúng vào lúc này, kim đồng hồ phụ thuộc tính loại bên trên đi qua, mà rất là nhẹ nhõm đi vào kỹ năng loại. Đi vào kỹ năng loại thời điểm, kim đồng hồ đã là biến đến chậm chạp. Thế nhưng là tại kỹ năng loại bên trên cũng chỉ là dừng lại một hồi. Kim đồng hồ chính là lại nhanh chóng xoay tròn. Mà sau đó đến cái này đặc thù loại, thuộc tính loại, tiêu hao loại, đến tiêu hao loại, đã là đạt tới kim đồng hồ cực hạn, mắt thấy liền muốn dừng lại. Đậu phộng, Hạ Minh thầm mắng một tiếng, có chút đậu đen rau muống nói ra, đại gia ngươi, hố cha đâu, đây là, tranh thủ thời gian tại đi một chút a, lại đi một chút, đi một chút. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm kim đồng hồ. Kim đồng hồ cũng giống như là nghe được Hạ Minh lời nói đồng dạng. Sau đó, lại là chậm rãi lắc động một cái. Không lại không khéo, trực tiếp là lắc lư đến kỹ năng này loại bên trên. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng loại thái cổ luyện đan thuật. Xoát, lời vừa nói ra, lại là khiến Hạ Minh trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Thái cổ luyện đan thuật, đây là vật gì? Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy khen thưởng? Nhận lấy, lập tức nhận lấy, Hạ Minh lúc này nói ra. Mặt khác đem tất cả điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm đến luyện khí đại sư bên trên. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, ký chủ nhận lấy khen thưởng thành công. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, ký chủ luyện khí đẳng cấp tăng lên. Trước mắt lục phẩm, mới lục phẩm. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày. Ngày xưa hắn khi tiến vào Thiên Tuyệt Thánh Thành thời điểm, mới tăng lên tới ngũ phẩm. Bây giờ đây mới là tăng lên tới lục phẩm. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút bất mãn. Hạ Minh đón đến nói, nếu là tăng lên tới cửu phẩm, cần bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh đón đến hỏi, chỉ cần 1 triệu vinh dự điểm, mới 1 triệu a. Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút, liền nói ngay, lập tức tăng lên tới cửu phẩm. Ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 1 triệu dễ dàng điểm. Ký chủ luyện khí đại sư đẳng cấp tăng lên tới cửu phẩm. Hạ Minh cảm giác mình trong đầu lại là nhiều một cỗ lượng lớn luyện khí tri thức. Cỗ này lượng lớn luyện khí tri thức để Hạ Minh có chút ý động. Bên trong luyện khí chi pháp,